Cô ấy sẽ chết rất thê thảm phải không? Phải. Vô Song không chút do dự đưa tay lên, nắm chặt Nguyệt Liêm trong lòng bàn tay. Ấn giữa cô ấy lại, tôi lấy. Tư Lì quét mắt nhìn Lâm Hề, trong mắt cô đã tràn ngập nước mắt, anh ta nói. Sau khi lấy xong không chi tâm ra, sau không chi tâm bởi vì bị chút năng lượng còn sót lại của phụ thần hủy diệt, con đường nối thông hai thế giới sẽ từ từ khép lại. Sau khi mang cô ấy trở về, thì cô ấy vĩnh viễn sẽ không thể đến thế giới này, cũng không cách nào đến đây. Song Nhi. Cuối cùng những giọt nước mắt của Lâm Hề rơi xuống. Nơi hốc mắt của Vô Song nước mắt cũng trào ra, trên gương mặt đều lại một vệt nước mắt lạnh lẽo. Nhưng nét mặt của anh không hề lộ ra chút biểu cảm, chỉ rõ ràng lặp lại câu nói. Giữ chặt cô ấy. Nào cần Tứ Lý giữ chặt Lâm Hề, lúc này cô đã đào đến căn bản không có sức lực dãy giụa. Lâm Hề kêu rền một tiếng, lưỡi đào chạm một vật gì đó cứng rắn, sau khi đâm vào thì mặt Vô Song không hề thay đổi. Tảng đá trong suốt mang theo máu thịt rơi sang một bên trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng trắng rực, tựa ánh trăng. Thì ra nhiều năm như vậy, cô và anh có một mối quan hệ với nhau. Song không chi tâm, thì ra nó xinh đẹp như vậy, tựa như Vô Song, đẹp đến mức không thuộc về cô. Đau đớn trên người Lâm Hề đột nhiên biến mất. Vết thương Vô Song gây nên trên người cô, tuy rằng không thường đêm tầm đến tầm mạch xương cốt, nhưng ngực cô vẫn chảy máu không ít. Anh xoay người đi không hề nhìn Lâm Hề. Tư Lì, đưa cô ấy trở về. Tư Lì xoay người nâng Lâm Hề dậy. Quay về đi, không thể ở đây nữa. Anh ta định bế Lâm Hề đi, nhưng không biết Lâm Hề lấy đâu ra sức lực, bỗng nhiên một phen đẩy Tư Lì ra, lảo đảo hai bước nói. Không cần cứ như vậy mà chia xa, dựa vào cái gì mà anh muốn xuất hiện thì xuất hiện, hoàn toàn quấy rối cuộc sống của tôi. Bây giờ anh muốn đi thì đi sau. Cả người cô run rẩy đến phía Vô Song. Tôi chưa chuẩn bị gì hết, còn có rất nhiều điều muốn nói, còn có tâm ý chưa biểu lộ, thậm chí cũng không biết. Lâm Hề tự nhiều con vật đang kinh hoàng mà nói liền hồi rồi chợt dừng lại. Nước mắt của cô làm nhòe hai mắt, không nhìn rõ bóng lưng của Vô Song, mà cô biết bây giờ Vô Song đã không rời lệ với cô. Thích anh. Đã biết. Giọng nói của Vô Song cũng như thường ngày. Rất nhanh sẽ quên đi, cho nên trở về đi. Lòng ngực Lâm Hề cứng lại, sự khó chịu khiến cho cô không thể đứng thẳng lưng. Sẽ quên. Giọng nói của Lâm Hề hoàn toàn không có sức lực. Sẽ hoàn toàn quên hết. Không bao giờ, nhớ rõ bản thân đã từng thích một người như thế. Vô Song. Tự như cuối cùng anh cũng không thể nghe nổi, Vô Song quay người lại đưa tay đánh một trường sau cổ của cô. Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mang cô ấy trở về. Song Nhi. Trước khi Tứ Ly rời đi còn mỉm cười trêu chọc. Đừng khóc nhẹ nha. Giờ không phải là lúc đó. Vô Song cất bước đi xuống, dưới đàn tế đã tụ tập đầy đủ các gia tộc trong tổ chức. Cuộc sống của anh đang từ từ mở rộng, mà cuộc sống của cô cũng đang chậm rãi trở lại quỹ đạo. Bọn họ vốn là hai người thuộc hải thế giới, không hề có liên hệ. Chương 14. Màu sắc đầu tiên Lâm Hề nhìn thấy khi tỉnh lại là một màu sắc trắng toát của bệnh viện. Cha mẹ ở bên giường trong chừng cổ, hai người đều mỏi mệt lại tiểu tụy. Khi nhìn thấy cô tỉnh lại thì ánh mắt hai người đều vui sướng nở nụ cười. Hề hề, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Cha giúp con gọi bác sĩ đến. Kinh ngạc nhìn đôi mắt đang lo lắng của cha trong chốc lát, tay cô vừa động vừa cảm thấy trên mu bàn tay mình đang cắm kìm luôn. Có máu đang chảy vào trong cơ thể cô, người có cảm giác hơi đau như đang nhắc nhở cô lúc trước đã bị thương ra sao. Thì ra nó còn nghiêm trọng đến mức phải vào bệnh viện. Vô Song xuống tay thật đúng là ngoan tuyệt. Hô hấp của Lâm Hề cứng lại, chỉ vừa nghĩ tới lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng kia tự như có kìm đâm vào tầm vế của cô, đau đớn khiến cho chóp mũi cô cảm thấy cay xót. Sau này sẽ không còn được gặp lại, sớm biết rằng Vô Song là người quyết đoán quyết tuyệt như vậy, cô nên nói lời từ biệt với Vô Song. Ít nhất sẽ không mắc chứng cuồng loạn không thể vãn hồi như vậy. Vãn hồi cái gì đây? Tình huống như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Lâm Hề khó chịu nhắm mắt lại, bên tai lập tức có giọng nói ân cần thăm hỏi của cha. Hề hề, có phải vết thương đau lắm hay không? Cha để gọi bác sĩ. Bị thương, vết thương đau là chuyện bình thường. Bác sĩ có đến cũng chỉ để cho thuốc giảm đau mà thôi. Uống thuốc nhiều ngược lại không tốt cho sức khỏe. Tạ Thục bất mãn liếc nhìn Lâm Sương Văn, lại nhìn về phía Lâm Hề. Hề hề, kiên nhẫn một chút, trước hết nói cho mẹ biết, con có còn nhớ đã dáng vẻ của người làm con bị thương trong hoa viên. Mẹ báo cảnh sát rồi, con nói rõ đặc điểm của người đó để chúng ta mau chóng bắt hắn. Trong hoa viên. Con cẩn thận suy ngẫm lại xem, không nhớ chút nào sao? Cách gặng hỏi của bà khiến cho Lâm Sương Văn nhất thời nổi giận, trầm giọng bảo. Con còn đang bệnh, bà gấp như vậy làm gì? Vào lúc này việc bắt trộm quan trọng hơn sức khỏe của hề hề sao? Sao bà không thể làm chuyện mà một người mẹ đáng ra lên làm chứ? Ông là cha tốt lắm hay sao? Nếu tôi không cho ông biết thì con gái nhà mình sống chết thế nào ông cũng không biết nữa là. Bà... Lâm Sương Văn nhìn Lâm Hề một cái. Cố gắng áp chế cơn tức giận, đẩy cửa đi ra. Tạ Thục, đi ra ngoài nói chuyện. Cha mẹ ra cửa, Lâm Hề lặng lặng từ từ nhắm mắt lại. Không muốn nói chuyện, mình cũng không muốn nói tiền lời. Sau này cô nên làm cái gì bây giờ đây? Tiếp tục học cao học, trở về cuộc sống riêng của mình. Nhưng mà cô đã quen với sự tồn tại của một người, cô còn có thể quay lại cuộc sống như trước kia sao? Ở bệnh viện nghỉ ngơi một tuần, bởi vì cha mẹ bận bịu chuyện công việc nên đều rời khỏi đó. Lâm Hề cảm thấy vết thương của mình cũng không nên tiêu tốn nhiều thời gian để nằm viện. Ngày thi cao học càng ngày càng gần, cô nên khôi phục lại thời gian học tập của mình, cân nhắc trước sau. Lâm Hề liền xếp đồ đạc rồi từ về nhà. Về đến nhà, lúc mở cửa bỗng nhiên có cảm giác xa lạ đập vào mặt. Lâm Hề đứng ở cửa, đầu tiên đưa mắt nhìn sofa trong phòng khách, ánh mắt dừng lại hồi lâu cũng không có xê dịch. Sau đó nhìn vách tường trong phòng mình. Vách tường như thế nào lại sạch như thế? Lời này vừa thốt ra thì ngay lập tức trong lòng đã phản bác lại. Không phải vách tường này vốn rất sạch sẽ sao? Lâm Hề vẫn rất thích cảm giác này, bởi vì như vậy thì cô mới có thể yên tâm đọc sách. Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy được bức tường và không gian căn nhà có chút kỳ quái. Giống như nơi này vốn không nên như thế này, nơi này hẳn là... phải như thế nào? Trong căn phòng yên tĩnh, bỗng nhiên Lâm Hề giật mình thất thần. Vết thương trên ngực bỗng nhiên đau đớn nóng lên, Lâm Hề ôm lấy vết thương xoay người rên rỉ. Gió thu lạnh xuyên qua khung cửa quấn lấy sợi tóc đang rũ xuống của Lâm Hề. Chậc, vẫn vô dụng như trước đây. Lâm Hề lập tức xoay người lại, đưa tay muốn giữ lấy giọng nói kia nhưng cuối cùng lại chỉ chạm vào một luồng gió mát. Trong nhà không tìm thấy sách thì cao học, chuyện này làm cho Lâm Hề kinh hoàng không thôi. Ghi chép trong sách quan trọng bao nhiêu, tại sao cô có thể làm mất chúng trong kỳ thi cao học sắp đến gần như thế? Lâm Hề tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy quyển nào. Ở tiệm sách thì gặp phải Quy Nhiên, anh ta rất tự nhiên chào hỏi Lâm Hề, Lâm Hề cũng cười đáp lại. Như thế nào không giống như trước kia? Hơn nữa, từ khi nào mà mình thân thiết với anh ta như vậy? Nhưng nghi vấn này không tồn tại lâu trong lòng Lâm Hề, cô chuyên tâm đọc sách, mãi cho đến choạng vạng Lâm Hề liếc nhìn thời gian, vội vàng mua vài cuốn sách sau đó gấp gáp về nhà. Lại không cần nấu cho ai ăn. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Hề vẫn là làm bà món mặn một món canh đặt lên bàn cơm, mở tivi cô vừa ăn cơm vừa nghe nội dung trong tivi. Không biết trong tivi có người nào nói một câu. Đã luyện thành công, thần công thiên hạ vô song. Lâm Hề đang ăn thì đột nhiên có giọt nước mắt rơi xuống bát cơm. Ý? Lâm Hề thay đổi sắc mặt, lòng bàn tay lập tức ướt lạnh. Thật kỳ quái, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế này? Rốt cuộc là làm sao vậy? Cô vẫn cố gắng làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, đồng hồ báo thức trong phòng tích tắc đến hơn nửa đêm, bỗng nhiên trong lúc đó có một bóng người đang run rẩy trên giường. Trong căn phòng yên tĩnh tối đen chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi gọi. Vô song! Lâm Hề ngồi dậy, dùng tay che khuất gương mặt trong bóng đêm. Rốt cuộc cô đã quên cái gì? Một cảnh tượng mơ hồ xuất hiện trong đầu của cô, một bóng hình tựa như giấc mộng thoáng lướt qua, như Lâm Hề biết đó là sự thật đã từng xảy ra. Cô đã từng cùng một chàng trai đồng sinh cộng tử với nhau, bọn họ từng thân thiết chung sống như thế, cơ hồ đã thành một thói quen. Nghĩ như thế, đáy lòng Lâm Hề đột nhiên cảm thấy khủng hoảng. Nàng vội vàng xoay người bước xuống giường, mở đèn trên bàn học, lấy một tờ giấy rồi viết lên đó hai chữ. Vô song. Như là sợ hãi mình sẽ quên đi, cô lại lấy sấp giấy dán tiện lợi, viết đến 10 trang. Vô song, dán lên những nơi dễ nhìn thấy trong phòng. Có thể cam tâm sao? Lâm Hề ngồi suốt đêm trên bàn học, trong tay nắm thật chặt tờ giấy viết hai chữ vô song. Lúc sáng sớm, hai mi mắt của cô lờ đãng nhắm lại trong chốc lát, nhưng suy nghĩ lung tung đêm qua cũng tàn biến hết. Khi tia sáng mặt trời buổi sớm mai chiếu vào trong phòng, Lâm Hề có chút bối rối không thể lý giải được mà mở mắt. Tối hôm qua mình thức khuya đọc sách sao? Lâm Hề dài dài huyệt thái dương, cô đưa giờ giấy lên nhìn trong chốc lát, lại vò vò ném vào trong giọt rác. Không được, trước hết mình phải nằm nghỉ một lát, mệt mỏi quá. Rốt cục ngày thi cao học cũng đến. Lâm Hề rời khỏi giường rất sớm, ôn tập một lượt lần cuối, cô thu xếp xong tất cả thì chuẩn bị nghênh chiến. Trước khi rời khỏi cửa, lúc cô lờ đãng quay đầu lại, trong thoáng chốc, nắng sớm xuyên qua khe hở ở lớp màn lụa bên cửa sổ. Cô tự như nhìn thấy có người đang nằm ở trên ghế sofa, giơ ngón tay cái lên nói với cô. Này, cố lên! Giọng nói mờ ảo, tự như lời chúc phúc đến từ thế giới khác. Lâm Hề thất thần ngây ra trong nháy mắt, trên sofa không còn bóng dáng của anh chàng kia, một khoảng không trống trải, chỉ còn lại ánh mặt trời giữa mùa đông, hơi ấm rào rạt chiếu vào lòng người. Lâm Hề vỗ vỗ hai má, mang bao tay và khẩu trang, không chút nào lưu luyến đóng cửa xuống lầu. Hôm nay chắc sẽ đạt được thành tích tốt, ngày mai cũng sẽ tốt đẹp như thế. Chương 15. Ba năm sau, phòng nghiên cứu sáng đèn suốt đêm, giáo sư mở cửa thấy một cô gái đeo mắt kính đang đánh máy tính thì cứ mỉm cười. Lâm Hề, lại thức suốt đêm à? Vâng. Cô gõ chữ cuối cùng trên bàn phím mệt mỏi dựa ra ghế sau. Phù, đợi kết quả tính toán hẳn là rất lâu. Thầy à, em về ngủ một lát nha. Hey, cô gái của tôi ơi, sức khỏe là quan trọng nhất. Cô nhìn da vàng, mặt vàng như đến của cô kìa. Ai không biết còn tưởng rằng lão Tống tôi ngược đãi học trò đó. Lâm Hề mệt mỏi cười cười. Em chỉ thích làm mấy thứ này. Mang theo một tiếng chú ý an toàn của giáo sư, Lâm Hề đẩy cửa phòng nghiên cứu bước ra ngoài. Đối với cô mà nói, ánh sáng ban mai này vẫn chói mắt như trước. Cô híp mắt thích ứng một hồi lâu mới bước đi về phía trước. Đầu có chút đau nhức, tầm mắt mờ ảo, đi ra khỏi dãy lầu nghiên cứu, làn gió buổi sáng thổi vào mặt khiến cho cơ thể đang buồn ngủ của cô trở nên dễ chịu một chút. Bởi vì có một học sinh đến muộn chạy lướt qua cô vào dãy lầu, giảng đường mà tạo ra chút gió kia, mang đến tinh thần tươi mát phấn chấn khiến cô không tự chủ mà cong môi mỉm cười. Thanh xuân à, thanh xuân của cô cứ như vậy đã vội vàng tuột khỏi tay. Đi xuống cầu thang dài rộng trước nhà nghiên cứu. Lâm Hề cất bước có chút mông lung, ánh sáng lúc mặt trời mọc có chút chói lóa đối mắt mỏi với cô. Trong lúc mờ mờ màng màng, cô mơ hồ thấy một thanh niên mặc áo khoác đen đứng ở dưới cầu thang, dáng người cao ngất, bình tĩnh nhìn cô. Bỗng nhiên, chân Lâm Hề mềm nhún, người đã trượt dài xuống, mắt thấy mình sắp lăn xuống cầu thang, một cánh tay lại đúng lúc đó giữ lấy eo của cô, ôm cô vào lòng. Sao không cẩn thận vậy? Giọng trách cứ vang lên bên tai, Lâm Hề quay đầu lại nhìn, là Quý Nhiên. Sau khi anh ta tốt nghiệp bởi vì thành tích cao lại có quan hệ tốt với giáo sư nên được giữ lại làm giáo viên trợ giảng. Lâm Hề lại đang làm nghiên cứu sinh ở đây, cho nên sau khi tốt nghiệp, quan hệ giữa hai người càng thân thiết. Anh đi đến trước mặt em mà em cũng không thấy, đang phát ngốc cái gì vậy? À, không có việc gì. Em thức đêm nên có chút hoa mắt. Lâm Hề nói xong, người vừa đứng yên ổn quay đầu nhìn về phía dưới cầu thang. Là hoa mắt nhìn lầm rồi sao? Lâm Hề lắc đầu. Không được, em phải nhanh chóng về nhà ngủ, thật quái gở mà. Quý Nhiên nhíu mày đề nghị. Hey, anh đưa em về. Lâm Hề nhìn lướt qua tập tài liệu mà anh đang cầm trong tay thì xua tay nói. Nhà em rất gần trường học, thì sao xảy ra chuyện gì được, anh đang vội thì đi đi. Được rồi, em vậy em cẩn thận đó. 3 năm làm chung, Lâm Hề trở thành bạn bè thân thiết, lắng nghe những chuyện vui buồn bực bội, oán trách trong công việc của anh ta. Người ta luôn thích có người lắng nghe mình nói, mà Lâm Hề lại là một người lắng nghe xuất sắc. Thường xuyên qua lại, anh ta từ từ đối xử với Lâm Hề như bạn thân của mình. Mà từ nhỏ Lâm Hề cũng không có người bạn nào, bây giờ đã có Quý Nhiên, đương nhiên cũng xem anh ta là tri kỷ. Nhưng hai người có mà sát với nhau cũng chẳng thể nào bắn ra tia lửa. Trong quan hệ nam nữ, cư nhiên lại không hề quanh co ám muội. Lâm Hề vừa đi vừa không tự giác mỉm cười. Lúc ấy cô đã thay đổi tình cảm rồi à? Vừa ngủ thì đã ngủ thẳng đến 3 giờ chiều, cơn đói bụng đã đánh thức cô dậy. Lâm Hề dày dày huyệt thái dương còn đang nhảy giật giật. Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lâm Hề ngồi trên giường trong chốc lát, nói mờ mờ màng màng bò xuống giường đứng bên bức rèm cửa sổ. Kỳ quái, mình đã quên đóng cửa sổ sao? Cô đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, lập tức thở dài một tiếng. Thức ăn khô lại hết rồi sao? Rửa mặt sờ, Lâm Hề sắp xếp mọi thứ rồi ra khỏi nhà, tính là sau khi ra ngoài ăn cơm thì sẽ về phòng nghiên cứu. Nhưng nào ngờ, khi cô vừa mới bước xuống khuôn viên của khu nhà ở đó, thì có một người đàn ông mặc áo khoác kaki đụng mạnh vào vai của cô. Lúc này, tinh thần của Lâm Hề đang mệt mỏi nên cô té ngồi xuống đất. Người đàn ông đó quay đầu lại liếc nhìn Lâm Hề, đột nhiên nhanh chân chạy như điên. Lâm Hề hồi phục lại tinh thần, theo bản năng sờ vào ví của mình. Ví mất tiêu, cô vội vàng đứng dậy liều mạng chạy theo. Tên trộm kia, đứng dậy! Nhưng trước tốc độ này của cô làm sao có thể đuổi theo kẻ trộm, nhìn mắt kẻ đó đang chạy vào trong hẻm nhỏ. Nếu cứ tiếp tục đuổi theo như vậy thì người chịu thiệt chỉ có thể là mình. Rõ ràng phía trước có nguy hiểm, Lâm Hề nghĩ như vậy thì Trần đã bước vào trong hẻm nhỏ. Sau khi vào trong, những tầng nhà cao đã che khuất ánh mặt trời. Đôi mắt Lâm Hề điều tiết sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. Một bóng người quen thuộc đến kỳ lạ lướt qua cô. Vạt áo khoác đen dài rộng lướt qua ống quần của cô, tiếng giày da cất bước trên đường tựa như một điệu tango đang xoay tròn trong lòng cô, một nhịp điệu tuyệt đẹp uyển chuyển trầm ổn khiến người ta cảm động đến mức cơ hồ tim đập nhanh ảnh hưởng đến luồng hơi thở thổi ra nơi chóp mũi. Lâm Hề dường như theo bản năng quay đầu dõi theo bóng dáng kia. Lâm Hề ngây ngốc đứng dưới hàng nghìn như con rối bị gỗ bị tử thần lấy đi hồn phách, hoàn toàn quên cả nhúc nhích. Mãi đến khi phía bên kia con hẻm vang lên tiếng động thì Lâm Hề mới giật mình hoàn hồn. Cô nhìn lại, tên đàn ông áo khoác dài kaki chảy máu mũi, lê chân khập khiễng bước qua. Lâm Hề kinh ngạc chỉ thấy người kia rơn rầy đưa cô ví tiền. Lâm Hề ngơ ngẩn nhận lấy, cầu nói cảm ơn một cách ngu ngốc. Tên kia giống như gặp quỷ, cho khi Lâm Hề nhận lấy ví tiền thì vội vàng bỏ chạy. Để lại, một mình Lâm Hề đứng ở chỗ cũ, ngẩn người nhìn ví tiền trong tay. Cô nói xài cái gì nhỉ? Ngày vẫn cứ trôi qua, chỉ là mẹ có chút bất mãn đối với chuyện cô đã từng này tuổi mà vẫn chưa có đối tượng kết giao thích hợp. Rất nhiều lần hỏi bóng hỏi gió. Rốt cuộc Lâm Hề cũng không chịu nổi sự tấn công của mẹ, đồng ý sau khi tốt nghiệp sẽ đi xem mắt người mà mẹ sắp xếp. Sau khi chuyện này bị Quý Nhiên biết, anh ta sừng sốt hơn nửa ngày hỏi. Hề hề, em có nghĩ đến chuyện chấp nhận anh không? Lâm Hề chấn động ngay ra. Không phải anh vẫn còn nhớ đến cô bạn gái cũ? Có bạn gái cũ nào có thể khiến cho người ta thường nhớ suốt 3 năm chứ? Lúc ấy không thấu suốt nhưng bây giờ cũng đã buồn xuống. Anh ta nói. Giữa chúng ta nên nói cho rõ ràng. Hiện tại em không có người yêu, anh cũng không có. Nhưng hai ta coi như hợp nhau, không bằng... À đau! Nói đến một nửa, Quý Nhiên đột nhiên ôm đầu. Lâm Hề cả kinh vội đỡ lấy anh ta. Làm sao vậy? Quý Nhiên hít hài ngụm khí lạnh, nhìn xung quanh một lượt trên khán đài sân thể dục ngoại trừ hai người già thì không có một bóng người, anh ta cảm thấy kỳ quái dày dày đầu. Bị cái gì đó đánh? Lâm Hề cũng nhìn xung quanh, sau đó nhìn lên trời. Phân chim. Nét mặt Quý Nhiên cứng đờ lập tức cười nói. Lời nói này của em thật khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ đó. Hành vi ngôn từ không cẩn thận này khiến cho anh nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau. Em cảm thấy hoàn cảnh ấy rất đẹp mà, giống cuộc gặp gỡ trong tiểu thuyết. Đẹp? Không ngờ khẩu vị của em lại nặng như thế. Hả? Chẳng lẽ bức tranh hôm đó anh vẽ tặng ấy, đứa trẻ kia cũng là một bức tranh không thích hợp? Hả? Quý Nhiên cũng ngẩn người. Bức tranh gì? Lúc ấy không phải em đâm đầu vào đũng quần của anh sao? Lâm Hề tiếp tục kinh ngạc nhìn anh ta, sau đó sắc mặt đỏ lên trong nháy mắt. Cái gì? Đũng quần, chuyện này xảy ra hồi nào vậy? Thì ra em đã quên, kỷ niệm đó có nghĩa ý nghĩa như vậy mà em lại quên mất. Thật sự là thần kinh của em rất kỳ lạ nha. Uông công khoảng thời gian ấy khi anh gặp em mà vẫn còn cảm thấy ngại ngùng. Thì ra đều tại mình anh đa tình sao? Lâm Hề, em thắng rồi đó. Lâm Hề vô cùng ngại ngùng. Nói bậy, rõ ràng là không có chuyện đó. Em không tin, có thể đi hỏi nhân chứng đi. Lúc ấy người kia... lúc ấy có ai nhỉ? Đột nhiên không nhớ ra. Anh đang đặt chuyện à? Tất cả chỉ là đặt chuyện thôi. Lâm Hề đứng dậy. Không tán chuyện với anh nữa, em phải trở về phòng nghiên cứu đây. Nói xong cũng không trông quán Quản Quý Nhiên ở phía sau bất mãn hét lên. Lời em cũng chẳng có lợi gì, là thật đấy. Đi thẳng về phòng nghiên cứu, trong đầu Lâm Hề đột nhiên nhớ lại một vài cảnh tượng kỳ lạ, tựa như giấc mộng mà cô thỉnh thoảng mơ thấy. Cảnh tượng máu mè quỷ dị đến cực điểm, một cuộc đối thoại và những cái tên kỳ lạ, còn có một anh chàng mặc áo khoác màu đen dài rộng, áo khoác màu đen. Lâm Hề chợt nhớ tới ngày đó có một anh chàng xuất hiện trước khi tên trộm quay lại trả ví cho cô. Rõ ràng, ngay cả mặt cũng chưa nhìn thấy rõ ràng, vì sao hình ảnh của anh ta chưa từng phai nhạt trong đầu óc của cô, giống có sợ sâu trong nội tâm có ký ức nào đó bị giam cầm hét lên với cô rằng. Vạn cầu cô, đừng quên nữa. Giọng nói khàn khàn, gần như là tuyệt vọng. Đi đến trước cầu thang dài ở tòa lầu nghiên cứu, bước chân Lâm Hề dừng một chút, cô dài dài huyệt thái dương, đang bắt đầu đập mạnh dữ dội, nhẹ giọng rền rỉ. Kỳ quái, hai ngày này rõ ràng không có thức đêm khuya. Nhưng mà càng dày, huyệt thái dương càng đau đớn, cho đến cuối cùng cơ hồ cảm thấy chóng mặt tựa như trời đất xoay chuyển. Lâm Hề đưa tay nắm lấy vật gì đó, mình không thể bị té ngã, nhưng bên cạnh cũng không có vật gì. Trong lòng đang cảm thấy rất bất lực, thì bỗng nhiên một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay cô, bên trong bao tay băng da truyền đến một nguồn hơi ấm. Đang cảm thấy chóng mặt, Lâm Hề muốn nói tiếng cảm ơn, ngẩng đầu vừa nhìn lại ngây ngốc cẩn người. Anh chàng áo khoác màu đen, đôi mắt trong trèo đang nhìn chăm chăm cô, bốn mắt chạm vào nhau tựa như xuyên qua ngàn vạn năm xưa. Rốt cục dừng lại ở trong ánh mắt ấy, anh chàng này không nói gì nhưng bỗng nhiên tựa như có một âm thanh vang vọng từ một thế giới kỳ lạ xâm nhập vào trong trái tim của Lâm Hề. Tôi tên là Vô Song, là song sinh cùng mệnh với cô. Anh... Chật, Lâm Hề, em vẫn ngốc như trước kia.